Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1726 Huyết Hoa Hồng. Cho nên sớm hay muộn có một ngày, Minh Ca sẽ trấn cửa ải Tam Gia cái này ma túy vương quốc hủy diệt. Quan Tam Gia cười cười. Ta biết a, ngươi đã nói. Người bắt người những cái đó buôn ma túy, ta làm ta sinh ý, chúng ta chi gian lại không xung đột, người cũng là những cái đó buôn ma túy chi nhất, Quan Tam Gia liếc xéo Minh Ca, kia biểu tình liền dường như là đang nói, những cái đó buôn ma túy làm sao có thể cùng hắn so. Người bắt không được ta, lần trước ta là bởi vì bên kia có xuất hiện ta muốn đồ vật mới có thể lộ diện. Hơn nữa liền tính như vậy ngươi cũng không có bắt được ta không phải sao? Minh Ca, ngươi đừng như vậy nghiêm túc lạp. Ngươi cái kia công tác kỳ thật quá bình thường không thú vị. Còn không bằng ngươi cùng ta ở bên nhau đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Minh Ca nhìn Quan Tam Gia. Nàng thần sắc có chút hoảng hốt. Ở Quan Tam Gia trong lòng tựa hồ chưa từng có suy xét qua người khác chết sống. Là bởi vì hắn đã áp đảo nhân loại phía trên, cho nên liền coi rẻ những nhân loại này sao? Vẫn là bởi vì hắn có một viên thú tâm. Nàng hỏi hắn, ngươi lần trước là đi tìm thứ gì? Tào gia thôn ngầm có một loại ta yêu cầu băng linh hoa. Những cái đó các cảnh sát càn quét lúc sau ta liền không cảm giác được kia hoa tồn tại. Đúng rồi Minh Ca. Những cái đó cảnh sát không có đem ta băng linh hoa lộng đi thôi, không có. Minh Ca nói không chừng là qua đường dã thú cấp ăn đi. Các phàm nhân đối với ngươi muốn loại đồ vật này không có hứng thú, sẽ không. Kia hoa lớn lên ở ngầm, chính là dùng những cái đó anh túc chất lỏng tưới. Khoảng thời gian trước vừa mới đến gần rồi đất mặt ngoài. Súc vật sẽ không phát hiện, anh túc nước. Minh Ca nghi hoặc hỏi hắn, anh túc nước đối loại này hoa cỏ có dục sinh tác dụng. Đúng vậy, này đó hoa cỏ ngửi được anh túc hương vị liền sẽ điên cuồng trướng trướng trướng. Ta thích chúng nó điểm này, cho nên cùng loại Tào gia thôn loại địa phương này có phải hay không? Rất nhiều, Quan Tam gia trả lời không có nửa phần do dự. Ân a, rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đến Tào gia trong thôn thu được những cái đó ma túy cùng với những cái đó. Bỏ mạng đồ đệ điên cuồng. Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình tâm lãnh phát run. Thiên người khởi sướng một chút đều không cảm. Thấy chính mình nói có vấn đề. Chờ ta lại ngao thượng 10 năm sau. Hẳn là có thể tích cóp đủ cũng đủ tài liệu rèn luyện thân thể sau đó giải phóng huyết mạch. Minh Ca. Đến lúc đó ta cũng giúp ngươi rèn luyện một chút được không? Ngươi thân thể này so với ta cái này còn muốn mảnh mai. Minh Ca vẫy vẫy tay. Mười mấy năm thời gian. Cũng không biết bao nhiêu người trong lúc này sẽ cửa nát nhà tan. Buổi tối thời điểm cừu lôi cùng. Minh Ca nằm ở trên giường thở dài. Minh Ca, cái này địa phương càng như là cái căn cứ quân sự. Rất nhiều địa phương ta còn không thể nào vào được. Hơn nữa rất nhiều địa phương đều có một ít phi thường hiếm lạ cổ quái máy móc. Ta hoài nghi là cái loại này có thể viễn trình thao tác xạ kích hỏa lực đồng loạt. Nhưng là như vậy cái tiểu đảo như thế nào sẽ trang bị như vậy cao cấp thương? Ta đều không có nghe qua hoặc gặp qua. Cừu lôi là cái súng ống vũ khí người yêu thích. Loại này báo chí tin tức hắn vẫn luôn đều thích chú ý. Minh Ca không có trả lời hắn vấn đề này. Có loại này đồ vật tồn tại. Thuyết minh trên đảo khẳng định có tự hủy trang bị. Liền tính không có tự hủy trang bị cũng có kho đạn. Nàng dừng một chút. Thanh âm lược khổ sở nói. Cừu lôi, nếu thật tới rồi cái loại này thời điểm. Chúng ta khả năng không có thời gian chạy đi. Cừu lôi nắm chặt Minh Ca tay. Đừng lo lắng. Đến lúc đó mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ che chở ngươi đi ra ngoài. Minh Ca, nếu là có cơ hội ngươi liền rời đi. Đem nơi này chẳng huống nói cho bên ngoài người. quan Tam gia đối Minh ca như vậy đặc biệt. Có lẽ Minh ca thật sự có thể tìm được đi ra ngoài cơ hội, phải đi cùng nhau đi. Muốn lưu cùng nhau lưu. A Lôi, loại này trước sau sự ngươi không cần suy nghĩ, hắn xoa nàng tóc thở dài. Ngươi cũng thật ngốc, Minh ca không hỏi quá quan Tam gia trên đảo có hay không tự hủy trang bị. Bất quá nàng mỗi ngày trừ bỏ cùng quan Tam gia ăn nhậu chơi bời chính là ở trên đảo các địa phương. Chuyển động, cũng tò mò dò hỏi những cái đó thiết bị là chút cái gì ngoạn ý, chỉ cần Minh ca cao hứng. Quan Tam gia là hỏi gì đáp nấy. Hắn thậm chí còn mang Minh ca tham quan chính mình kim khố cùng chính mình vũ khí kho. Tự mình vì Minh ca giải thích những cái đó vũ khí như thế nào sử dụng cùng với uy lực như thế. Nào, quan Tam gia đối vũ khí phương diện này phi thường hiểu biết. Minh ca hậu chi hậu giác nhớ tới. Hạ Lan Tuyết chính là làm súng ống đạn dược sinh ý. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng. Quan Tam gia nghiên cứu vũ khí. Đối với vũ khí, nàng cũng là lòng hiếu học cường đại. Có thể có như vậy một cơ hội cùng quan Tam gia loại này vũ khí lão tổ tông đối thoại. Nàng thật sâu cho rằng trong khoảng thời gian này cũng không có bạch quá, quan Tam gia mừng rỡ cùng. Minh ca tìm điểm sự cùng nhau làm đâu. Hắn đối vũ khí đại khái là có một loại trong xương cốt si mê. Chiều Minh ca triển lãm những cái đó kiểu mới vẫn chưa ở thị trường thượng xuất hiện quá vũ khí đều. Là chính hắn chế tác. Kỳ thật như vậy nhân tài phiến độc thật là đáng tiếc. Hắn còn không bằng vì chính phủ đi phục vụ đâu, nhưng loại này khả năng tính cơ hồ bằng không. Quan Tam gia ở chính hắn địa bàn thượng chính là vương. Hắn muốn làm cái gì làm cái gì. Hắn phiên thiên cũng không ai dám chi một tiếng. Một khi vì chính phủ phục vụ, hắn hết thảy đều sẽ đã chịu trói buộc. Minh ca không cần tưởng cũng biết. Quan Tam gia là tuyệt không sẽ vì người khác phục vụ. Ngày đó quan Tam gia giáo Minh ca sử dụng hắn. Nghiên cứu phát minh súng laser thời điểm. Tay chạm được Minh ca tay ngơ ngẩn thật lâu chưa động. Hắn nhìn chằm chằm Minh ca sườn mặt nói. Minh ca, ngươi cùng ta ở bên nhau được không? Ta hiện tại không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Không phải như thế ở bên nhau. Là về sau vĩnh viễn. Chúng ta là một đôi phu thê được không? Vĩnh vĩnh viễn viễn phu thê, ta là ngươi nương. Chúng ta chỉ có thể là mẫu tử, không thể là phu thê. Hơn nữa ta cũng không có khả năng giống ngươi giống nhau sống như vậy trường. Thọ mệnh tới rồi ta cũng liền đã chết, chính là ngươi lần trước đã chết cũng sống lại nha. Ngươi rõ ràng là cùng ta giống nhau, ta có thể giúp ngươi rèn thân thể. Ta mỗi lần chuyển sinh thời điểm đều mang theo ký ức. Ta không phải sống lại. Quả cam, chúng ta hai cái cũng không giống nhau. Ta mỗi một lần đều cần thiết muốn chết. Tuy rằng thân là mẫu thân, ta cũng rất tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Chính là không thể, Minh ca. Ta trước nay không đem ngươi đương mẫu thân a. Ta tưởng ngươi làm thê tử của ta. Đời đời kiếp kiếp cái loại này, không thể. Minh ca nói, mẫu tử chi gian không thể phát sinh cái loại này quan hệ. Quả cam, ngươi chỉ có thể là ta nhi tử, quan Tam gia trừng mắt Minh ca. Ngay sau đó đột nhiên đoạt lấy Minh ca trong tay súng laser cũng đem thương nhắm ngay Minh ca. Ta mới không phải ngươi nhi tử, nhà ai mẫu tử số tuổi không sai biệt lắm. Minh ca, liền tính ngươi trước kia là mẫu thân của ta. Nhưng ngươi hiện tại cũng không phải. Chúng ta hoàn toàn có thể kết hôn. Minh ca bình tĩnh nhìn hắn. Chính là ở đáy lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử. Ngươi nếu là thật sự vô pháp tiếp thu, vậy ngươi liền giết ta. Quan Tam gia mặt vô biểu tình. Ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau, ta liền không giết ngươi. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta có rất nhiều loại làm người sống không bằng chết biện pháp. Liền tính ta đánh không lại ngươi. Nhưng đây là địa bàn của ta. Minh ca, ngươi căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cuối cùng một ngày, cầu vé tháng anh. Hết chương.